có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, năm đó máy ảnh. Lão tài xế mặc dù theo lấy Cố An kiến thức qua rất nhiều quỷ dị tràng cảnh, nhưng bây giờ cái này không khí bên trong, hắn nhìn lấy bóng đêm kia bỏ hoang bệnh viện còn là cảm giác đến khẩn trương. Cũng không dám lại đi nhìn nhiều. Cố An không có để ý lão tài xế sợ hãi rụt rè bộ dạng. Nói thẳng, trước tiễn ta trở về, tìm cái gần nhất điểm, để quan phương kia một bên phái người qua đến giúp đỡ chữa trị một bộ kiểu cũ máy ảnh. Cố An luôn là nói cái gì lão tài xế liền hội làm cái gì. Không hỏi nhiều, không chất vấn, cũng không phản kháng. Được rồi Cố tiên sinh. Lão tài xế gật gật đầu. Sau đó thuần thục ngồi tại điều khiển phòng bên trên, chờ lấy Cố An lên xe. Cố An sau khi lên xe, lão tài xế liền lái xe đi thành thị gần nhất điểm. Cùng lúc hắn cũng liên hệ quan phương kia một bên. Quan phương nhận được tin tức về sau, nghe nói là Cố An phái. Đệ nhất thời gian liền tìm đến cách đây một bên gần nhất chuyên nghiệp nhân tài chạy đến. Lão tài xế lái xe đến thành thị trung tâm điểm không đến nửa giờ. Kia tên chuyên nghiệp nhân tài đã sớm chờ đợi. Cố An sau khi xuống xe không có bút tích, trực tiếp đem máy ảnh đưa tới. Có thể sửa tốt sao? Kia tên chuyên nghiệp nhân tài tiếp qua máy ảnh, quan sát tỉ mỉ một mắt, có chút hiếu kỳ nói ra. Cố tiên sinh, có thể, cái máy ảnh này linh kiện đều không có hư hao, liền là có chút tuyến đường biến chất. Rất kỳ quái, cái này phía trên xuất xưởng ngày tiêu chí cùng hiện tại thời gian đã qua rất lâu. Chấm ngoặc kép, dựa theo bình thường ý tứ đến lời nói, bên trong linh kiện là không có biện pháp bảo tồn lâu như vậy. Hẳn là sẽ xuất hiện hư hao, trừ phi có người chuyên môn tiến hành bảo dưỡng. Chấm ngoặc kép, có thể là mới vừa Cố tiên sinh lại nói cái máy ảnh này thả cực kỳ lâu đều không có người đi. Quản hắn, phía trên cũng phủ đầy cho bụi. Hẳn là không có ai đi bảo dưỡng hắn. Thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, chuyên nghiệp nhân tài đối với phương diện này liếc mắt liền nhìn ra môn đạo. Hắn rất kỳ quái, dùng hắn kiến thức chuyên nghiệp, cái này trùng tình huống là không nên xuất hiện mới đúng. Người nói vô tâm, nghe lấy có ý, Cố An nghe đến cái này lời nói, tâm lý lại là suy nghĩ lên đến. Hắn nhớ tới tại trong bệnh viện trùng, kia cái ẩn tàng tại bên trong quỷ dị từ đầu đến cuối đều không có cùng chính mình trực tiếp chạm mặt, mà lại sau đến càng là nhiều lần nghĩ cung cấp cho mình biểu hiện. Dẫn chính mình đi tìm cái máy ảnh này, cũng không có mưu hại mình ý tứ. Nói cách khác, cái máy ảnh này khả năng liền là cái này quỷ dị đang bảo vệ. Hắn muốn để chính mình nhìn đến cái gì? Cố An tâm lý càng phát đối máy ảnh nội dung cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nhịn không được hỏi, hiện tại ngươi chữa trị nội dung bên trong đại khái cần thiết nhiều lâu? Nhân sĩ chuyên nghiệp cầm lấy máy ảnh nhìn, sau đó tự tin nói. Tối đa nửa giờ, Cố An gật đầu, không có tại nói chuyện, chuyên nghiệp sự tình đương nhiên phải giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Hắn từ sẽ không khoa tay múa chân, đối diện kia cái người cũng không bút tích, nhìn ra được Cố An rất nóng lòng, liền lập tức hiện trường chia tách lên đến. Hắn từ trong ba lô cầm ra rất nhiều tỉ mỉ công cụ. Cố An dù cho không rõ cũng nhận ra một chút, rất nhanh. Nhân sĩ chuyên nghiệp lại là đổi lấy tuyến đường, lại là chia tách linh kiện, hoặc là bổ dầu loại hình một loạt thao tác về sau. Đại khái qua 20 phút, hắn tốt cuối cùng một cái ốc phít, cười hì hì đưa tới. Cố tiên sinh, tốt, ngài nhìn có vấn đề gì hay không? Hắn biết rõ quy củ, không thể nhìn nội dung bên trong, cho nên chỉ có thể do Cố An đến nhìn. Cố An tiếp qua máy ảnh, liền lựa chọn phát ra. Đối phương cũng thức thời lui về sau rất nhiều bước. Máy ảnh thời gian rất lâu, bên trong họa chất cũng không rõ rệt, nhưng là cơ bản cũng có thể nhìn ra bên trong đồ vật. Cái này là một cái chụp ảnh thu video, bên trong hết thảy cải trang chính là phía trước Thanh Sơn bệnh viện ban đầu bộ dạng. Tại đương thời đến nói, Thanh Sơn bệnh viện vẫn còn rất cao đại bên trên, các chủng công trình đều so đầy đủ. công tác nhân viên cũng rất nhiều. Trong bệnh viện người đến người đi, sinh ý thịnh vượng. Chụp ảnh video người thật giống như bản ý liền là nghĩ ghi chép một lần chính mình đến bệnh viện. Ghi chép, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng đầu tiên là vỗ vỗ chính mình cái bụng, phình lên, mang thai. Nữ tử hẳn không phải là tay cầm máy ảnh, mà là thả tại một cái túi bên trong. Nàng hai tay chủ yếu nâng lấy bên cạnh đem tay, chậm chạp đi tới. Trong bệnh viện thanh âm rất lộn xộn, khắp nơi la lên mỗ mỗ mỗ tính mệnh. Cố An Lực chú ý một mực thả tại trong video, theo lấy kia cái màn ảnh di động mà không ngừng đi theo lực chú ý. Rất nhanh, nữ tử đi đến đại sảnh, ngồi tại chờ hậu cái ghế bên trên. Nàng đi nhìn khoa phụ sản. Khoa phụ sản cách đại sảnh rất gần. Nàng ngồi dậy vị trí vừa tốt, thẳng tắp đối lấy góc tường một tòa cổ chung. Cái này cổ chung Cố An tự nhiên nhận ra, chính là kia tử mẫu chung bên trong tử chung. Tử mẫu chung xuất hiện lập tức hấp dẫn Cố An đại bộ phận lực chú ý. Bất quá lúc kia, rõ ràng không có người biết cái này đồng hồ uy lực. Đại gia tới tới đi đi, cơ bản đều bỏ qua hắn tồn tại. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm cái này đồng hồ. Ánh mắt theo lấy kia đung đưa kim đồng hồ mà đung đưa. Xuống một cái, Trương Nhiễm. Đột nhiên, video bên trong truyền đến một tiếng hô hoán. Là Cố An quen thuộc danh tự. Trương Nhiễm, chính mình lão nương. Cố An sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền phát hiện, máy ảnh chủ nhân. Một mực không nói gì nữ tử lúc này cũng đứng dậy trả lời một câu. Đến, thanh âm quen thuộc Cố An tự nhiên nghe được. Cái này là chính mình lão nương thanh âm. Đương thời xuất hiện tại bệnh viện. Cầm lấy máy ảnh chụp ảnh ghi chép thế mà là chính mình lão nương. Cố An bị chấn kinh không nhẹ. Có điểm mộng. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện. Chính mình lão đầu tử đâu? Liền cái này yên tâm để lão nương một cái người đến. À, cặn bã nam. Còn tốt chính mình không giống hắn. Ta vĩnh viễn chỉ thích tú tú một cái. Cố An lặng yên suy nghĩ. Sau đó nhẹ chạm nhẹ mò chính mình ngực. Chỗ kia là hồng cái đầu vị trí. Chính thả tại nội tâm phía trên. Lực chú ý tiếp tục thả tại video bên trong. Trương Nhiễm đã đứng dậy đi đến khoa phụ sản. Bên trong là một cái bác sĩ. Mời nàng ngồi xuống. Sau đó bên cạnh tiểu hộ sĩ chuẩn bị các chủng dụng cụ bắt đầu kiểm tra thân thể. Chuyên nghiệp thuật ngữ Cố An cũng nghe không rõ. Tâm lý đều không ngừng nhớ kỹ đại sảnh bên trong kia tòa cổ chung. Rốt cuộc, cái này một bên bác sĩ cũng đoạn kết. Để y tá mang theo Trương Nhiễm đi tìm cái giường ngủ truyền dịch. Trương Nhiễm đi đến giường chiếu nằm xuống. Sau đó y tá dựa theo lưu bắt đầu chuẩn bị. Không quản là bác sĩ còn là y tá. Cố An đều nhận ra. Đều tại phía trước đại sảnh kia tấm ảnh bên trong xuất hiện qua. Hiện tại cũng đều chết đi. Trương Nhiễm nằm ở trên giường, thả trong túi camera cũng di động theo vị trí. Cố An chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Còn có y tá cầm lấy treo nước thả tại giá đỡ cố định lại. Chỉ là, cái này giọt nước tựa hồ là gây tê. Cái này nghỉ ngơi một chút còn muốn cho phụ nữ mang thai đánh gây tê. Cố An mặc dù không rõ cái này, nhưng là một điểm thường thức còn là biết đến. Cái này rất không hợp lý. Mà lại, mới vừa Trương Nhiễm tiến vào gian phòng này lúc, chung quanh những kia trên giường bệnh nhân đều rất yên tĩnh. Toàn bộ mê man đi. Hiển nhiên, bọn hắn đều là đánh gây tê. Mặt khác, Cố An còn phát hiện một điểm. Không chỉ là Trương Nhiễm không có người nhà đi theo. Bên cạnh những kia người cũng không có. Chẳng lẽ cái này bệnh viện không cho phép người nhà đi theo? Cố An cảm thấy cái này điểm rất kỳ quái. Phi thường không phù hợp ý tứ. Nhưng là tại kia cái niên đại. Bác sĩ đối với bệnh nhân đến nói so ngươi cha còn muốn thân. Những này người nhà nếu là bị ngăn cản tại bên ngoài cũng chỉ có thể nghe. Cố An tiếp tục quan chú. Trương Nhiễm bị gây tê về sau liền không có ý thức. Đại khái qua 5 phút. Thật giống có người đi đến. Nghe lấy quen thuộc chào hỏi. Hẳn là bệnh viện nội bộ nhân viên. Thế nào dạng, các bệnh nhân đều còn an ổn à? Nói chuyện là một cái bác sĩ nam. Phụ trách cái này bên trong y tá lập tức nói. Đều đánh gây tê, ngủ đến rất an ổn. Ta còn cố ý vụng trộm kiểm tra một chút. Không có người nào là vờ ngủ. Bác sĩ Nam truyền đến hài lòng ngữ khí. Rất tốt. Lần này hộ khách cần thiết một chút bộ vị yêu cầu rất nghiêm khắc. Ngàn vạn không nên khinh thường. Mà lại cái này lần hộ khách ra tay rất hào phóng. Cho tiền rất nhiều. Nguyệt cùng thời điểm đại gia đều có thể phân một nhóm tiền thưởng. Nữ y tá nghe đến cái này lời. Lập tức vui vẻ nói tạ ơn chủ nhiệm. Tạ xong về sau. Nữ y tá lại nói khẽ. Chủ nhiệm, làm xong lần này. Nguyệt cùng ta nghĩ từ trước. Tháng sau không tới làm. Chấm ngoặc kép. Chủ nhiệm thanh âm đột nhiên bén nhọn. Từ trước, ngươi tại nghĩ cái gì? Cái này bên trong không tốt sao? Ngươi đi bên ngoài phấn đấu một đời đều không có ở chỗ này mấy năm kiếm nhiều tiền. Mà lại, ngươi bây giờ còn đi được không? Đại gia đều tại trên cùng một con thuyền. Ngươi đột nhiên nói ngươi không đáp ứng. Đại gia hỏa thế nào nghĩ? Làm không tốt có chút người còn cảm thấy ngươi là nghĩ báo cáo đại gia. Chấm ngoặc kép, việc này là muốn rơi đầu. Làm cái này nhiều lần, 10 đầu mệnh đều không đủ ngươi bồi. Chủ nhiệm nghiêm nghị quát lớn, bởi vì bệnh nhân đều là trạng thái hôn mê bên trong. Hắn cũng không lo lắng hội có người nghe đến. Nữ y tá nghe lấy cũng không dám lại nhiều nói cái gì. Chỉ là trầm mặc đối đãi. Nàng biết rõ chủ nhiệm ý tứ. Tâm lý đã là lo lắng. Lại là đối kim tiền khát vọng. Mà cố an lúc này nghe đến đó cũng tính là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ mới vừa chủ nhiệm cùng y tá đối thoại bên trong. Hắn đoán đến, những này ra hỏa mua bán là cái gì? Cái này là một cái đen bệnh viện. Mà lại cả cái bệnh viện công tác nhân viên trên dưới đều thông đồng nhất khí. Quả thực liền là khó có thể tin sự tình. Tốt, tiếp tục làm việc cho tốt. Gần nhất viện trưởng bọn hắn đều tại thương lượng. Khả năng lại làm cái mấy năm. Đại gia túi đều đầy liền đem bệnh viện giải tán. Chính mình cầm lấy tiền về nhà hảo hảo sinh hoạt. Đào thời điểm đều là một sợi dây thừng bên trên. Châu chấu, tiền này về nhà dùng lấy cũng yên tâm. Liền tại liền đừng cả ngày nghĩ những thứ này có không có. Đi làm việc đi. Chủ nhiệm lại an ủi vài câu. Cuối cùng trực tiếp quay người rời đi. Y tá trầm mặc một hồi. Sau đó cũng là thở dài. Sau đó cùng rời đi. Hai người rời đi không lâu. Camera đột nhiên động. Cố An nhìn đến. Camera do trần nhà vị trí chuyển rời đến môn miệng. Đây là Trương Nhiễm ngồi dậy đến. Nàng không ngủ. Nàng nhìn thấu gây tê. Cố An có thể hiểu. Chính mình lão nương chân chính thân phận có thể là ra từ Long Hổ Sơn. Làm niên Long Hổ Sơn còn không có suy bại. Bên trong đi ra đệ tử cái đều là nhân trung Long Phượng. Lão nương đương nhiên sẽ không tại cái này bên trong thất bại. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng là không có hiện tại Cố An. Nguyên lai là một da đen bệnh viện. Không nghĩ tới một cái tiểu huyện thành còn có cái này trùng. Chấm ngoặc kép, cũng đúng. Cái này bên trong càng vắng vẻ. Xác thực thích hợp làm một ít không thể nhìn người hoạt động. Chấm ngoặc kép. Trách không được phía trước có tin tức tiểu diện tích phát tin qua. Nói bệnh viện này ra sự tình xác suất tỷ lệ tương đối cao. Thường xuyên có tân sinh hài nhi chết yểu. Thậm chí còn có hài nhi mẫu thân đại xuất huyết mà chết. Nhưng là bởi vì xung quanh đây mấy huyện trấn liền bệnh viện này nguyên bộ nhất đầy đủ. Nhất chuyên nghiệp. Bên trong bác sĩ cũng là danh giáo tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, dù cho có không tốt xác suất tỷ lệ, có thể là người nhóm tổng hội cảm thấy chính mình là may mắn. Không phải kia cái kẻ xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm ngồi ở trên giường, lầm bầm lầu bầu nói cái này lời. Cố An tập trung tinh thần nhìn lấy camera bên trong hết thảy. Cũng tử tế nghe lấy lão nương lời. Không thể không nói. Chính mình lão nương còn rất có thể cầu nhau. Cái này ngắn ngủi một chút thời gian liền tự mình phân tích một đống lớn. Cố An làm đến người đứng xem. Nghe lấy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này, Trương Nhiễm đột nhiên động. Nàng nhẹ nhẹ xuống giường. Hướng lấy môn miệng đi tới. Cố An tâm nhãn đều nhanh nói đến cổ họng lên đến. Trừng mắt nhìn, mặc dù biết Trương Nhiễm thân phận đặc thù. Sẽ không bị một chút người cho làm khó. Có thể dù sao cũng là chính mình lão nương. Hắn còn là rất khẩn trương. Trương Nhiễm lúc này chạy tới cạnh cửa. Theo lấy camera phương hướng đổi vị. Cố An biết rõ. Trương Nhiễm đây là tại nghiêng tai dán vào cửa phòng bệnh đi nghe động tĩnh bên ngoài. Theo lấy trước mắt camera vị trí. Cố An vừa tốt có thể nhìn đến trong phòng bệnh tình trạng. 6. 7 tấm giường chiếu. Mỗi người trên giường đều lẳng lặng nằm lấy phụ nữ mang thai. Các nàng đều bị tiêm vào gây tê. Phi thường yên tĩnh. Cả cái yên tĩnh bệnh viện nhìn qua rất kinh người. Két đột nhiên. Chói tai thanh âm vang lên. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cố An tâm lý không khỏi siết chặt. Dù là hắn chỉ là người đứng xem. Lão nương cái này là nghe lén bị phát hiện rồi. Cố An thật muốn nhìn phía sau lúc. Đột nhiên bộp một tiếng vang lên. Máy ảnh trực tiếp hắc bình. Cái này mẹ nó. Dù là Cố An lại thế nào bình tĩnh. Tính tình lại tốt cũng không nhịn được muốn mắng lên. Bất quá cái này máy ảnh thời gian quá lâu. Liền tính hắc bình hắn cũng không thể đi quái sửa chữa nhân viên. Chỉ tốt đem máy ảnh đưa tới. Hắn hắc bình. Có thể sửa tốt sao? Đối diện kia nhân viên chuyên nghiệp sau khi thấy liền chạy chậm qua đến. Tiếp qua máy ảnh, thả ở lòng bàn tay tỉ mỉ kiểm tra. Hắn trái phải mở ra. Sau đó lấy ra cái vạn vít bắt đầu phân tách. Các loại mở ra về sau. Hắn nhìn tình huống bên trong. Sau đó một mặt áy náy nhìn lấy Cố An. Xin lỗi Cố tiên sinh. Cái này thời gian xác thực quá lâu. Linh kiện đều đã biến chất. Đã vô pháp chữa trị. Chấm ngoặc kép. Cái này câu nói không thể nghi ngờ là cho máy ảnh tuyên phán tử hình. Cố An mặt bên trên lộ ra một chút thất vọng. Nhưng là cũng không có đi trách tội đối phương. Chỉ tốt gật gật đầu. Được rồi. Biết rõ. Hôm nay ngươi khổ cực. Trở về đi. Đối diện nam tử kia gặp Cố An không có giao hàng. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cung kính gật gật đầu. Liền quay người lui ra. Cố An nhìn lấy kia bị tháo dỡ ra đến máy ảnh. Chăm chú nhìn rất lâu. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Còn là quyết định về bệnh viện một chuyến. Máy ảnh là bên trong quỷ dị chỉ dẫn chính mình mang ra. Có lẽ hắn hội có cái gì đầu mối mới muốn chỉ cho chính mình. Mấu chốt nhất để hắn lại hứng thú có thể dò xét đi xuống nguyên nhân vẫn là bởi vì chính mình lão. Nương xuất hiện tại bên trong. Cái này điểm hội để hắn rất có động lực. So cha chính mình sự tình còn có động lực. Không có lại nhiều nghĩ. Cố An liền quay người rời đi phòng. Lão tài xế một mực tại bên ngoài chờ. Nhìn đến Cố An ra đến. Liền cười ha hả chạy chậm qua tới. Cố An ngồi trở lại chỗ ngồi phía sau. Nhìn lấy lão tài xế chờ khuôn mặt tươi cười. Lập tức nói ra. Hồi Thanh Sơn bệnh viện. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.